Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 22, Thành Thánh. Vượt qua cửu cửu thần lôi thiên kiếp phía sau, ầm ầm, lôi hải kịch chấn, như là tai họa ngập đầu. Đây là một hồi kinh khủng đại kiếp, hỗn độn khí chảy sôi trào, càn quét biển sao, mênh mông hỗn độn thần kiếp hạ xuống, Nam Cung Trấn gặp nạn. Huyết nhục gân cốt bị hỗn độn thần kiếp đánh thành bột phấn. Thiên đao vỡ vụn thành vô số cho bụi mảnh vỡ. Nguyên thần kém chút bị ma diệt một nửa. Hóa thành hạt ánh sáng. Phiêu tán ở trong hỗn độn. Trên lôi hải, một loại đạo tiếng hót vang lên. Chảy xuôi tại Nam Cung Trấn nội tâm. Hắn lúc này, phát sinh một sự biến hóa kỳ dị. Như là bột phấn huyết nhục gân cốt. Vỡ vụn thiên đao. Tản mát nguyên thần hạt ánh sáng, bắt đầu ở một cỗ lực lượng xuống tụ lại cùng một chỗ, không ngừng tản ra tia sáng, vậy mà giao hòa cùng một chỗ, tại trên lôi hải chìm nổi, tiếp nhận rèn luyện, đại đạo thần âm nổ vang, hỗn độn mênh mông, tiên lôi cuồn cuộn, mênh mông bao la hùng vĩ, giải đầy tinh vực, rọi sáng ra vạn cổ rực rỡ, hủy diệt cùng tân sinh lực lượng như là âm dương đại mài. Tại ma diệt cùng khôi phục bên trong lôi kéo, sống hay chết, âm cùng dương, một bên là vô tận lực lượng hủy diệt, một bên là bất hủ sinh cơ. Nam Cung Trấn mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, đây là cực kỳ thảm liệt một khắc, loại này kiếp nạn đại biểu hủy diệt, giống như là muốn hủy đi tất cả, nhường trên đế lộ khư khư cố chấp giả, đều trở thành bụi bặm, hóa thành mây khói. Tại cái này sống hay chết gặp chắc trở bên trong, một đạo càng khủng bố hơn thần lôi phá vỡ hỗn độn. Giống như khai thiên tích địa, tại vô tận hủy diệt cùng trong tử vong, đột nhiên tràn ngập ra bàng bạc sinh khí, khuếch tán ra đến, nhường người sinh ra hy vọng. Có thể Nam Cung Trấn trong lòng một mực tại cảnh giác, không dám khinh thường, khai thiên tích địa kiếp, giáng lâm, nó phá vỡ hỗn độn. Uy thế hùng vĩ, đủ để đem người chém thành kiếp cho, nhưng lại ẩn chứa là một tầng hy vọng sống sót. Nam Cung Trấn vỡ vụn thành bụi nhục thân thể tụ lại gây dựng lại. Cơ thể óng ánh không rành, không ngừng phun ra nuốt vào khai thiên tích địa lôi kiếp bên trong sinh khí cơ. Cong, tiếng đao phá không, thiên đao gây dựng lại, uy thế càng hung hiểm hơn. Như là một đầu đỏ huyết hỏa hoàng tại dục hỏa trọng sinh. Tản mát thành bụi nguyên thần linh thức cũng tại nhanh chóng tụ lại gây dựng lại. Khôi phục lại, càng phát ra thuần túy sáng chói. Lưu động một cỗ bất diệt khí tức. Khai thiên tích địa thiên kiếp. Giống như thật mở trời. Trong biển sét mênh mang. Vạn vật mới sinh. Hoa, chim, cá, sâu, vũ trụ sao trời. Thần ma nhân quỷ. Phàm là suy nghĩ thấy, tất cả đều lúc này thành hình. Đây là từng đạo lôi điện lạc ấn biến thành. Cũng không phải thật sự là sinh linh, mà là thiên kiếp tại mô phỏng khai thiên tích địa. Nam Cung Trấn chung quanh, côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Thần ma gào thét, mở ra hỗn độn tiên thổ. Chân long vẫy đuôi, xoắn nát mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Tiên hoàng nộ kích. Cắt đứt vũ trụ hỗn độn, sinh cơ sau đó, là được hủy diệt, như thế thật lớn tràng cảnh, tất cả đều vì ánh chớp biến thành, nhường nhân linh hồn rung động, những cái kia lôi điện sinh linh, khí tức vô cùng kinh khủng, đánh ngang bầu trời, dù cho một cây cỏ, cũng có thể xé rách Nam Cung Trấn đạo thể, thiên đao dẫn tới mở trời lôi kiếp rèn luyện. Không ngừng in dấu xuống khai thiên tích địa lôi kiếp bên trong xuất hiện mở trời sinh linh. Mi tâm trước màu vàng nguyên thần tiểu nhân cũng tại không ngừng phun ra nuốt vào khai thiên tích. Địa ánh chớp, thân thể dẫn xuống trong biển sét kia ngao du vô số sinh linh. Che ngợp bầu trời tràn vào trong thân thể. Lấy thân mở trời, lấy thân thể diễn vũ trụ. Thôn phệ khai thiên tích địa lôi kiếp. Thiên đao trên thân, có tinh hà lượn lờ. Có trong hỗn độn thần linh gào thét, thiên đao kêu khẽ, phát ra tiếng leng keng, chấn dòng máu người cùng nhục thân muốn sụp đổ, như huyết ngọc trên thân đao. Có chân long, thần hoàng, cổ nhân, thần ma, chu tước, côn bằng các loại từng đạo lạc ấn, từng cái sinh động như thật. Lôi kiếp tiếp tục cực kỳ lâu, hàng tỷ hỗn độn ánh chớp rủ xuống, bao phủ tinh vực, lôi hải nổ vang, tiên quang sáng chói, Nam Cung Trấn cơ thể óng ánh, nguyên thần sáng chói, ánh sáng vạn đạo, đại đạo thiên âm không ngừng vang vọng lôi hải. Hỗn độn thần ma kinh văn từ Nam Cung Trấn trong cơ thể bay ra, hóa thành chân long, thần hoàng, kỳ lân, côn bằng, các loại chân linh, vây quanh Nam Cung Trấn tại khai thiên tích địa lôi kiếp bên trong ngao du. Cùng những khai thiên tích địa lôi kiếp đó biến hóa ra sinh linh nhảy múa, vật lộn, giết chóc, hắn xương chán nổi lên hiện ra, đạo, thần, ma, hỗn độn, bất hủ, bất diệt, các loại chữ cổ, thần bí mà khủng bố. Nam Cung Trấn đang không ngừng thuế biến, huyết nhục, thai cốt, nguyên thần, đại đạo, đều đang tiến hành thuế biến. Niết bàn, đây là tại tiến hành trên bản chất thuế biến. Từ phàm nhập thánh, sinh mệnh bản chất đang thăng hoa. Nam Cung Trấn mở hai mắt ra. Nguyên thần quý vị, thức hải màu vàng ánh sáng đầy trời. Hắn đem nhục thân cùng thần thức rèn luyện đến đỉnh cao nhất. Một bước xông qua một đạo khảm, bước vào thánh nhân cảnh. Vạn vực đều chấn. Đạo, đạo, đạo, chấm ngoặc kép, ta chính là đạo. Nam Cung Trấn ngửa mặt lên trời hét lớn. Đạo âm, uy nghiêm mà hùng vĩ. Giống như là từ trước thời thái cổ tới. Từ này thiên địa mở ra khởi nguồn vang lên. Trong luân hải tòa thứ ba mệnh tuyền vỡ nát một nửa gông xiềng triệt vỡ nát. Tòa thứ tư mệnh tuyền bên trên đại đạo gông xiềng cũng bị cường đại thánh lực vỡ nát. Bốn tòa mệnh tuyền không ngừng dâng trào ra ngoài thánh lực thần lực. Cường thịnh vô song sinh mệnh lực. Lưu thông toàn thân. Cong. Thiên đao chấn động. Không ngừng kêu khẽ. Trong đao sinh ra thần linh. Xuất hiện bất hủ ý chí. Chính thức trở thành bất hủ thánh binh. Tại Nam Cung Trấn thành thánh giờ khắc này. Ngàn tỷ tấn ánh chớp chút xuống. Tẩy lễ hắn cùng thiên đao. Cả người càng thêm uy nghiêm bàng bạc. Bộc lộ ra không thể xâm phạm thánh khí. Từng sợi. Từng đạo, uy chấn vũ trụ vòm trời. Hống, Nam Cung Trấn hét dài một tiếng. Trong cơ thể xông ra hàng tỷ sợi ánh sáng. Trắng sáng như tuyết sợi tóc phiêu động. Vô tận lôi hải chấn động cuồn cuộn. Chỉ thấy được Nam Cung Trấn há miệng hút vào. Vô tận lôi hải như mênh mông tinh hà. Bị Nam Cung Trấn một ngụm nuốt xuống. Thánh uy mênh mông cuồn cuộn. Che ngợp bầu trời. Thánh cùng không phải thánh. Đã là hai loại sinh mạng thể. Một khi bước qua đạo khảm này, vậy sẽ là chất thuế biến. Vượt qua đạo này thăng trời, liền thực hiện sinh mệnh thăng hoa cùng thuế biến. Tại hắn thành thánh về sau, liền cái này kinh khủng khai thiên tích địa lôi kiếp cũng lại khó mà tổn thương hắn một chút. Bao trùm toàn bộ tinh vực vô tận lôi hải, bị Nam Cung Trấn nuốt xuống, triệt để luyện hóa, trở thành vô tận tinh khí năng lượng, tẩm bổ nhục thân cùng nguyên thần. Sau đó Nam Cung Trấn phun ra nuốt vào vũ trụ tinh hà bên trong vô lượng tinh quang. Khôi phục bản thân, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Thành thánh kiếp, cũng không phải là đơn giản như vậy. Như là Trảm Đạo Thành Vương đồng dạng. Còn có cái khác lôi kiếp giáng lâm. Nam Cung Trấn tuyết trắng tóc dài xõa vai. Thẳng tắp vĩ đại thân thể tráng kiện vô cùng. Mắt lạnh như điện. Như là một vị ma thần, nhìn về phía bầu trời vũ trụ, một thân ảnh từ trong hư vô đi ra, tuổi trẻ thánh nhân đại đế xuất hiện, cứ việc đây là đại đạo lôi kiếp lạc ấn, vẫn như trước tự nhiên lộ ra vũ nội độc tôn khí phách. Một dấu ấn mà thôi, lại làm cho toàn bộ bầu trời vũ trụ đều yên tĩnh lại. Người này vừa xuất hiện, nhường thiên địa phảng phất dừng lại. Một vị tuổi trẻ đại đế hoàng kim tuổi tác lúc triển lộ thành thánh lúc chân thực dáng người. Nam Cung Trấn trong lòng bình tĩnh không lay động. Dù cho đây là đã từng vô địch đại đế. Có một không hai cùng giai. Đánh đâu thắng đó. Cùng giai đánh một trận. Nam Cung Trấn tự tin sẽ không thua người nào. Trẻ tuổi đại đế một quyền đánh ra. Bá khí vô song. Thần uy ngập trời. Tóc đen đầy đầu nghịch loạn. Vũ động. Nó uy thế tại thánh nhân cảnh bên trong, có thể nói vang dội cổ kim. Nam Cung Trấn không do dự, một quyền đối cứng đi lên, lấy mạnh đánh mạnh, lấy cứng chọi cứng, ầm, ánh chớp nổ bay, hỗn độn cuồn cuộn, đây là một hồi tuyệt thế va chạm, xưa nay khó gặp, tuổi trẻ đại đế cấp tranh hùng chiến, thiên băng địa liệt, thần quang vỡ bờ thiên địa, cuồn cuộn mà lên, bá tuyệt thiên hạ, đại chiến kịch liệt vô cùng, tuyệt thế khí tức kinh khủng, đem lôi hải đều cho tách ra, nhường hỗn độn nổ tung, hư không vỡ vụn, hai người triển khai quyết đấu đỉnh cao, quyền ấn vô song, thánh uy ngập trời, như có hàng tỷ sao trời đều bị chấn nát, đánh cho thiên băng địa liệt, tinh vực run rẩy, tuyệt thế dũng mãnh, thần uy không thể đỡ. Hai người đều có một loại mình ta vô địch khí phách. Khí thôn sơn hà, bá tuyệt thiên hạ, hai người đang tiến hành đạo va chạm. Mỗi một quyền, mỗi một thức, đều diễn hóa thiên biến vạn hóa. Ẩn chứa rất nhiều đạo pháp, vô cùng cường đại, niềm tin vô địch vỡ nát mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Mỗi một quyền rơi xuống, đều có tinh thể run rẩy, khủng bố ngập trời, đế lộ tranh hùng, có ta vô địch. Chỉ có tiến không có lui. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.